Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 4. Nhà ngươi idol rất châu bức phải không? Vậy phân phân chung cho hắn đánh hồi nguyên hình. Quân Nghiên hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Đúng lúc là Vân Sinh tương đối buồn rầu thời điểm money hắn ngựa không dừng vó đánh đến Quân Nghiên trong nhà. Trùng hợp còn bị hắn vượt qua thời cơ. Quân Nghiên vừa lúc ở trong nhà cùng bằng hữu tán gẫu. Hắn vừa lên đến nhân tiện nói. Là ngươi làm đúng hay không? Quân Nghiên cùng bạn tốt uống trà. Đem Vân Sinh lời nói trở thành là không khí. Mà Vân Sinh một ngụm tức giận phát không đi ra. Hắn muốn đánh Quân Nghiên. Thân thể đuổi kịp hành động sau. Hắn hướng Quân Nghiên chém ra một cái tát. Quân Nghiên siết chặt cổ tay hắn, ngươi tính cái gì vậy? Ha ha, các ngươi kẻ có tiền liền là như thế này. Liền thích đùa bỡn đừng con người cảm tình, Quân Nghiên buông lỏng tay ra. Cười nói, đúng vậy, liền thích đùa bỡn ngươi. Như thế nào, không thế nào, ta xem thanh ngươi, ngươi chính là cái mặt dày mày dạn tiện nữ nhân. Quân Nghiên hảo hữu sáp chủy, làm sao ngươi tìm một bá vương long làm của ngươi nam sủng? Quân Nghiên hai tay nhất quán, có chút bất đắc dĩ, ta cũng không biết a. Nhìn đến hắn bộ dạng xuất liền lĩnh đã trở lại, không nghĩ tới hàng này làm con vịt còn muốn lập đền thờ. Thật sự là đổi mới thế giới của ta xem. Ngươi, Vân Sinh tức chết đi được. Hắn cười lạnh nói. Ngươi cũng không tin ta đem ngươi sự nghiệp toàn bộ hủy diệt sao? Cứ việc đến thử xem tốt lắm money. Quân Nghiên nhìn trên tay vòng ngọc. Tỷ lệ tốt lắm, thật phù hợp phú bà định vị. Quân Nghiên, ta từ trước đến nay không quý kỵ đối thủ, mà ngươi ngay cả làm ta đối thủ tư cách đều không có, Vân Sinh nói. Vậy ngươi vì sao muốn lại nhiều lần chọc ta chú ý? Ta thừa nhận, ngươi đã chiếm được ngươi hết thảy mong muốn. Vì sao còn không chịu buông tha ta? Buông tha, Quân Nghiên một tay lấy Vân Sinh kéo qua đến. Đặt tại trên sofa, bạn tốt tìm một lấy cớ. Rời khỏi, nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng hàm chứa cười, cúi người đến, cắn môi của hắn. Dự kiến bên trong thấy được một mặt ghét bỏ biểu cảm money thật ghê tởm. Cái gì cũng chưa được đến ta. Dùng tiền ở bao nuôi ngươi, ngươi còn cảm thấy ghê tởm, đều xuất ra bán, sẽ không cần vờ thuần khiết, tốt sao, Quân Nghiên một tay lấy hắn đẩy ra, theo trên cao nhìn xuống hắn, nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cút cho ta đi ra ngoài, ta nghĩ muốn hủy diệt ngươi, dễ dàng, đã từng ta cho ngươi sở hữu, đồng dạng, ta có thể thu hồi đến, không có khả năng, hắn lau miệng mình. Bị này ghê tởm nữ nhân hôn, hắn muốn hảo hảo đánh răng, soát 100 lần, hắn vung môn mà đi, Quân Nghiên lập tức nhường khóa cửa sư phụ làm cho người ta đổi khóa. Còn cùng vật nghiệp đánh tốt lắm tiếp đón, về sau trừ bỏ Thanh Thanh bên ngoài, ai cũng không thể thả tiến vào, làm tốt sở hữu sự tình sau. Quân Nghiên hỏi 0058, hi, lão bằng hữu. Ta nghĩ bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm money, Vân Sinh có đủ hay không xuất? Quân Nghiên một mặt ghét bỏ biểu cả money, người này cái gì tư tưởng? Cặn bã nam nơi nào xuất? Ta nghĩ muốn bao dưỡng một cái, lại có thể ăn, lại có thể lấy đến đối phó Vân Sinh a, ta giúp ngươi chọn Simon Sơ Ân. Ngươi có thể đi trong học viện mặt chọn một cái, tốt nghiệp có rất nhiều nhân khuyết thiếu cơ hội. Ngươi có thể đi làm thiên sứ, làm cho người ta cơ hội, nói cho cùng có đạo lý. Quân Nghiên nhất thời vậy mà không nói gì mà chống đỡ. Có 0058 đề nghị, Quân Nghiên đi học viện phụ cận cắm điểm, vừa tốt nghiệp xuất ra sinh viên thấp thỏm nôn nóng, nữ bị bao dưỡng chiếm đa số, mà nam ít ỏi không có mấy. Quân Nghiên ở trên đường cái lắc lư nửa ngày, đột nhiên trước mắt sáng ngời, có một số người. Cho dù là mặc phải thô ma sam, đều sẽ có vẻ phá lệ tuấn tú. Ở trong đám người chính là như vậy chói mắt. Văn Minh đi ở trên đường cái. Vì học đại học đã đào hết hắn sở hữu tích tụ. Nhưng là học tập vẫn là thật cố hết sức. Ngay cả ngoại hình tốt Lamani còn là không có những người đó thực lực bối cảnh. Lại thế nào đi xuống? Hắn muốn ăn ngủ đầu đường. Hết chương.